Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, sợ là nội tặc A, tuyên bố huyền thưởng cần viết huyền thưởng gián. Quân cửu thần là người ngoài, nghề, tất nhiên là để cô Phi Yến đến viết. Chú ý Phi Yến trước huyền thưởng Ngô Công Công túi kia thuốc bột. Nàng tin tưởng thần nông trong cốc sẽ có cao thủ có thể phân giải thuốc bột. Nhưng là, nàng cũng không thể hoàn toàn cam đoan cao thủ sẽ đến tiếp huyền thưởng, cho nên, nàng rất sớm liền để Tiểu Dược Đỉnh đem cái kia bao thuốc bột phân giải thành một ít phần đơn độc thuốc bột. Lấy thuận tiện dược, sư phân biệt, nàng ở huyền thưởng thiếp bên trong minh xác muốn cầu dược sư tìm dược tài. Nhất định phải cùng cung cấp hàng mẫu nhất trí. Bao quát dược tài nơi sản, sinh, tuổi tác, phẩm chất chờ, nàng suy tư một chút, thấp giọng hỏi, điện hạ, thời gian liền định nửa ngày, như thế nào? Tiểu Dược Đỉnh cũng đã nghiệm rõ ràng sở chế thành những cái này thuốc bột. Dược tài toàn bộ xuất từ thần nông cốc, nửa ngày thời gian, đầy đủ dược sư hái, thuốc chế dược, phối dược. Bọn họ cử động lần này bất quá là nghĩ thăm dò đám dược sư phản ứng. Quân cửu thần biết rõ chú ý Phi Yến dụng ý, hắn gật đầu, tự mình viết xuống huyền thưởng giá 3 vạn kim. Mặc dù thuốc bột bên trong có một phần lục đan thương lục, thế nhưng là cô Phi Yến vẫn cảm thấy treo cao giá. Nhưng là không ra giá cao hấp dẫn không được dược sư nha, phải biết, cho dù phát huyền thưởng, cũng không chắc có dược. Sư sẽ lập tức tiếp, giải quyết phần thứ nhất. Cô Phi Yến tiếp tục nâng bút viết phần thứ hai. Một phần này thế nhưng là cô Phi Yến quan tâm nhất lục đan thương lục. Nàng từ 3 cây lục đan thương lục tăng vật bên trong lấy ra hoàn chỉnh không tổn hao gì một gốc xem như hàng mẫu. Muốn cầu dược sư tìm kiếm lục đan thương lục nhất định phải đồng dạng phẩm tuổi tác, nơi sản sinh nhất trí. Nàng thăm dò hỏi nói, điện hạ, thời gian làm sao định? Quân cửu thần làm sao biết trong nội tâm nàng đầu những cái kia tính toán, chỉ nói ngươi định liền có thể. Chú ý Phi Yến đại hỉ, lập tức viết xuống 1 năm. Nếu như thần nông cốc dược sư biết được cái này lục đan thương lục xuất từ người nào, tự nhiên không cần 1 năm. Nếu như thần nông cốc dược sư không biết cái này lục đan thương lục xuất từ người nào, tìm ra được cũng không dễ dàng. Thời gian cho càng lâu, nàng có thể thu được tin tức tự nhiên càng nhiều. Quân cửu thần liếc qua, cũng không có phản đối. Về phần tiền truy nã, hắn viết 6 vạn kim. Chú ý Phi Yến đương nhiên hận không thể hắn viết nhiều một chút. Thế nhưng là nhìn thấy cái này 6 vạn kim số này, nàng vẫn sợ hết hồn. Cái này nhiều quá rồi đây à. Dù sao cũng coi là lấy công mưu tư. Cô Phi Yến tâm lý có thêm vài phần cảm giác tội lỗi. 2 phần huyền thưởng thiếp đều do Dược Đồng đưa vào. Cung quản sự mời cô Phi Yến bọn họ đến một bên đình dùng trà, một bên các loại tin tức. Quân cửu thần ít nói cực kỳ, cô Phi Yến lại đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ. Cung quản sự một mực kinh tìm chủ đề, lại đều lấy không người lý giải mà xấu hổ chấm dứt. Cô Phi Yến vốn cho là trước khi trời tối có thể xác định huyền thưởng phải chăng bị tiếp đi, coi như may mắn, nào biết được, huyền thưởng thiếp đưa đi. Hơn 1 canh giờ, huyền thưởng trận đại quản sự lại tự mình tìm tới. Đại quản sự sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, nghiêm túc hỏi, hai vị, có thể cáo chi vì sao muốn tuyên bố 2 cái này phần huyền thưởng? Là nóng lòng, cứu người, vẫn là, quân cửu thần cùng cô Phi Yến gặp hắn thái độ này liền đều cảnh giác. Quân cửu thần hỏi ngược lại, huyền thưởng trận cũng không quy củ, nhất định muốn bàn giao nguyên nhân a? Đại quản sự hỏi như vậy Là ý gì? Đại quản sự làm khó một phen, làm một vái chào, nói, không dối gạt hai vị, nói, hai vị cung cấp lục đan thương lục, là thần nông cốc giấu dược lâu đồ, vật, chưa bao giờ bên ngoài bán qua, không biết hai vị, chiếm được ở đâu vật, này, nghe lời này một cái, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đều là kinh hãi, nói xác, thực. Bọn họ là vừa mừng vừa sợ, chỉ cần thần nông cốc không phải cùng lão hồ, ly một đám, việc này liền tốt nhất làm. Đương nhiên, quân cửu thần vẫn là lòng có cảnh giác. Hắn đáp nói, vật này từ không phải trộm cắp mà đến. Bản công tử muốn gặp một lần các ngươi lão chấp sự Vu Thanh Châu, còn mời thông báo, nhưng mà, đại quản sự lại nói. Lão chấp sự cũng đang muốn gặp công tử. Xin, mời đi theo ta. Cô Phi Yến kinh ngạc. Lão chấp sự cũng muốn gặp bọn họ. Thần nông cốc cốc chủ đã không lộ diện, cũng ít ỏi quản lý trong cốc sự vụ. Cho nên, thần nông cốc thực tế quản lý người kỳ thật liền là lão chấp sự Vu Thanh Châu. Quân cửu thần muốn gặp lão chấp sự, không thể nghi ngờ là hoài nghi lão hồ ly là thần nông trong cốc nội tặc, không nghĩ việc này đi qua hắn tay người khác, dẫn tới không tất yếu phiền phức, mà lão chấp sự tại sao cũng coi trọng như vậy, cũng muốn đích thân gặp bọn họ đây. Lục đan thương lục tuy là chân quý đồ vật, có thể cũng không chờ thành lão chấp sự coi trọng như vậy, trừ phi lão chấp sự biết được cái này vài cọng lục đan thương lục cùng cái khác lục đan thương lục không giống lại, hoặc là lão chấp sự biết rõ cái này vài cọng lục đan thương lục là đến từ băng hải nam, mà liên quan tới băng hải, liên quan tới băng hải nam, lão chấp sự lại biết được bao nhiêu đây. Cô Phi Yến nàng suy nghĩ càng hưng phấn, nhịp tim đều bất chi bất giác ra tốc. Không bao lâu, đại quản sự liền đem bọn hắn đưa đến huyền thưởng trận đằng sau. Lầu các, lên các mà lên, đi vào một gian thư phòng, chỉ thấy một cái tóc trắng, xóa lão giả, đang đứng lại dài đề án một bên, nghiêm túc kiểm nghiệm cái bàn, dược tài, mà những dược liệu kia chính là cô Phi Yến bọn họ cung cấp thuốc bột. Cùng lục đan thương lục, này người không phải người xa lạ. Chính là thần nông cốc lão chấp sự Vu Thanh Châu. Vừa thấy bọn họ tiến đến, lão chấp sự lập tức buông xuống dược tài, nghênh tới. Hắn mặc dù đầu tóc bạc trắng, lại tinh thần hăng hái, dung quang phiếm phát, cũng không thấy già thái. Hắn một chút thượng vị giả già đỡ đều không có, càng không có cậy già lên mặt, mà là khách khí cùng quân cửu thần chắp tay. Quân cửu thần cũng là khách khí, lập tức đáp lễ, vãn bối Thiên Viêm hoàng tộc. Quân cửu thần, bái kiến chấp sự đại nhân. Đối quân cửu thần thân phận, lão chấp sự rõ ràng là ngoài ý muốn. Hắn càng thêm khiêm tốn, nguyên lai là Tĩnh Vương điện hạ. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, mau mời ngồi. Cô Phi Yến không nghĩ đến Tĩnh Vương điện hạ mới trở về Tấn Dương thành 3 năm. Nha, danh khí lại lớn như vậy, ngay cả thần nông cốc đương gia người cũng biết. Trong nội tâm nàng đầu lại một lần dấy lên một cỗ kiêu ngạo chi tình. Nàng lặng im thối lui đến quân cửu thần bên cạnh chờ lấy. Trong lòng thầm, nghĩ, như thế tao nhã nho nhã lão nhân gia, hẳn là rất dễ nói chuyện a. Nàng, trước tạm nghe, đợi chút nữa lại tìm một cơ hội chen vào mấy câu. Thăm, dò hắn, lão chấp sự một nói rõ tình huống. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến mới biết. Được, nguyên lai bọn họ huyền thưởng giá cả quá cao. Đến mức tất cả dược sư đều muốn tranh đoạt. Thế nhưng là, cuối cùng hoàn toàn không có dược sư có thể phân biệt ra lục đan thương lục nơi sản sinh. Huyền thưởng trận chỉ là đem mấy thứ tiễn hắn chỗ này đến, cầu hắn hỗ trợ phân biệt, sau lại lấy phương thức rút thăm giao cho dược sư đi tìm nhưng mà, hắn một phân biệt, liền phát hiện cái này sáu đan thương lục là thần. Nông cốc không ngoài bán đồ vật, hắn lập tức lệnh đi tàng dược lâu xem xét, mà, xem xét sau đó phát hiện tàng dược lâu lục đan thương lục thật mất đi. Lão chấp sự hỏi, Tĩnh Vương điện hạ, trên tay ngươi, không chỉ một gốc a. Quân cửu thần đối lão chấp sự mặc dù kính trọng, cũng không có hoàn toàn buông xuống lòng nghi ngờ. Hắn hỏi, chấp sự đại nhân lời này, sao nói, lão chấp sự cũng không có giấu giếm. Đáp nói, thuốc bột bên trong cái kia vị, lục đan thương lục cũng là ta thần nông cốc không ngoài bán đồ vật. Ngươi dạng, này phẩm hoàn hảo không chút tổn hại. Trên tay ngươi tự nhiên không chỉ một gốc, mà ta giấu dược trong lầu. Ném cũng không chỉ một gốc, mà là bốn cây, tang vật ba cây, làm thuốc phấn một gốc, vừa vặn cùng hung thủ trên tay ăn. Khớp, quân cửu thần nhẹ gật đầu, lúc này mới đem tình hình thực tế toàn bộ nói hết. Ra, lão chấp sự ngay từ đầu là ngoài ý muốn. Cuối cùng thời gian dần qua liền phẫn, nộ, há có hắn lý, dám trộm ta thần nông cốc chi dược được, thương thiên hại lý, mưu tài hại mệnh xấu, này trộm dược tặc, lão phu tất yếu, bắt tới, nghiêm trị không tha, răn đe. Quân cửu thần lập tức đưa ra hoài nghi, chấp sự đại nhân, lấy thần nông cốc, phòng thủ, ác sợ là nội tặc a. Ngoặc kép, các converter, hết chương.